Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là ảo giác của cô. Kì kìa, anh đã trở về. Giọng nói của Lôi Dực toát ra vẻ suy yếu. Trên người thế nhưng lại không có dấu vết bị thương. Đều là bởi vì quan hệ với thuốc gây mê, cho nên đến bây giờ anh vẫn còn choáng váng. Anh trở lại là tốt rồi. Trong lúc đợi từng giây từng phút, cô liều mạng bảo vệ mình không khóc. Hiện tại rốt cuộc đã có thể khóc đi. Nước mắt vui mừng bừa bãi chảy ra. Cô phải dùng sức nháy mắt mới có thể trông thấy rõ vẻ mặt của anh. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, lại làm cho cô không có một chút cảm thụ. Thì ra anh đã là một phần mà cô không có cách nào dứt bỏ. Nếu như anh không trở lại, cái nhà này sẽ không phải là nhà nữa đi. Lôi Dực mặc cho vợ ôm, trong yết hầu là một trận nghẹn ngào. Muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng được. Nước mắt của cô rơi giống như vào trong lòng anh. Ê ẩm, khổ não, lại có một tia vui vẻ ngọt ngào. Không khí có thể nói là duy trì, tốt đẹp lãng mạn, cảm động lòng người. Đáng tiếc, nơi nào cũng có một nhân vật làm cho mất vui. Em nói chị dâu à, ngượng ngùng quấy rầy một chút. Có thể hay không trước hết để cho đại ca ngồi xuống. Đại Minh đã sắp không chịu nổi. Đại ca và chị dâu đều là tư thế đứng không vững. Anh cùng với Tiết Hùng đỡ rất là mệt mỏi nha. À, được rồi, trước ngồi xuống trước đi. Chu Văn Kỳ lúc này mới phát giác chồng mình tư thế suy yếu. Nhanh chóng ngừng nước mắt, nâng anh đến trên sofa, rồi rót một chén nước giúp anh uống xong. Anh không sao cả, em đừng khóc mà. Lôi Dực uống cạn cả chén nước, âm thanh lúc này mới không khàn khàn như vậy. Em không khóc, anh trở lại em nên khóc nha. Chủ Văn Kỳ nhận lấy khăn giấy mẹ đưa tới, lau nước mắt qua liền mỉm cười. Nhìn thấy tình ý giữa cháu trai và cháu dâu, Lôi Chân thở thật dài, thật không biết thế nào thương tới thân gia mà đòi công đạo. Chuyện đã điều tra xong, là cháu gái của Đinh Tuấn Nghiêu, Đinh Phiên Phiên làm. Nguyên nhân chính là cô ta có bệnh, nghe nói là chứng bệnh nóng nảy ấm ức. Đinh Tuấn Nghiêu sẽ đích thân tới nói lời xin lỗi. Đinh Phiên Phiên tối nay sẽ đáp máy bay trở về nước Mỹ. Ba mẹ cô ta cũng sẽ đi theo cô ta. Về sau sẽ không cho phép cô ta quay trở lại Đài Loan nữa. Chỉ đơn giản như vậy sao? Thật sự là quá tiện nghi cho cô ta đi. Chu Diệu Đình thay em rể mà bất bình. Là đàn ông, đều không thể nhẫn nhịn chuyện này. Nhưng anh vừa mở miệng ra liền có một chút hối hận. Ông nội Lôi đau lòng cháu trai cũng thỏa hiệp, chắc chắn là có lý do không thể nào không thỏa hiệp. Quả nhiên, Lôi Chân tự trách mà cúi đầu. Ông và ông Đinh có giao tình hơn 40 năm. Nếu cứ phải đi con đường pháp luật, cháu gái của ông ta nhất định sẽ mất hết danh dự, mà A Dực ra cửa cũng không tiện gặp người. Ông thật sự là xin lỗi cùng với A Dực và Kỳ Kỳ. Ông nội à, người đừng nói như vậy mà. Người cũng đã tận lực rồi. Nếu như không có người ra mặt, A Dực còn chưa nhất định có thể trở về mà. Chu Văn Kỳ có thể hiểu rõ tình hình phức tạp, ngộ nhỡ truyền ra tin tức Lôi Dực bị chụp ảnh đi, anh về sau thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực để làm người, như thế nào ra mặt công đạo ở công ty đây. Nếu như cô đụng phải loại chuyện không hay như thế này, cũng sẽ không thể cho ai biết, tin tưởng Lôi Dực cũng sẽ thay cô suy nghĩ. Cứ như vậy đi, A Dực à, con nghỉ ngơi nhiều, ngày mai hai chúng ta sẽ tới xem con. Chu Dục Nhân cũng không muốn nói hỏi chi tiết. Ông nhìn ra, ông Lôi có một nỗi khổ tâm, có một việc không cần đánh vỡ nổi, có thể hỏi đến cùng, sống đến từng tuổi này, hiểu được như thế nào là nên lấy hay là bỏ. Mẹ cũng sẽ đi chùa xin cho các con cái bùa bình an, về sau nhất định sẽ bình an thôi. Diêu Nhu An sợ con rể xảy ra cái gì ngoài ý muốn, con gái bảo bối của bà cũng sẽ có thể trở thành quá chồng. Cảm ơn ba mẹ còn có anh trai. Hai ngày nay mọi người khổ cực rồi. Lôi Dực miễn cưỡng lên tinh thần nói. Chu Diệu Đình phất tay một cái, cắt đứt lời nói của em rể. Tôi được rồi, tất cả đều là người nhà, nói cảm ơn cái gì chứ. Anh trở về lấy một chút thuốc cho cậu. Vì hạnh phúc của em gái tôi mà suy nghĩ, cậu phải bảo trọng thân thể đó. Anh à, anh nhớ lái xe cẩn thận, nhắc nhở ba uống thuốc. Mẹ à, con sẽ gọi điện thoại mỗi ngày. Chu Văn Kỳ đứng lên muốn tiễn người nhà, chợt một trận hoa mắt chóng mặt. Có thể là tinh thần quá mức căng thẳng, khi buông lòng thì không còn sức lực, trước mặt tối sầm liền mất đi ý thức. Lôi Dực kịp thời ôm lấy vợ, mặc dù chính anh cũng là cạn kiệt thể lực, nhưng anh không thể để cho cô ngã xuống, ít nhất có anh để làm đệm lưng. Nhìn Chu Văn Kỳ té xỉu trên người Lôi Dực, mọi người nhất thời cũng luống cuống, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn đi. Thật may là Lôi Chân trước khi khôi phục tỉnh táo, lập tức làm ra quyết định. Nhanh đi lái xe, hai người bọn họ đều phải đưa đến bệnh viện. Lôi phu nhân đang mang thai, hiện tượng sinh non. Chúng tôi đã giúp cô ấy cầm máu. Về sau phải giữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net